Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thứ 351 chương Hồng quả quả uy hiếp. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người đô mắt híp lại. Sắc mặt đông lạnh nhìn đối phương, Vu Tà, Vân Tu, không muốn giả bộ, đừng tưởng rằng thay đổi một bộ túi ra. Bản đế cũng không nhận ra các ngươi đã tới. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi phút chốc một mị. Lăng quang hiện ra, mạng của các ngươi, bản công chúa hôm nay muốn định rồi. Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi xong và truy hồn thương ở tay. Hi hi hi, bị đã nhận ra, tiểu nha đầu biệt như thế tự tin. Nói không chừng nay Abiton là có thể bắt ngươi tới vui đùa một chút đâu. Các ngươi giết bản tôn Du Nhi. Bản tôn muốn bắt các ngươi tới máu tế nàng, một xa lạ thanh âm truyền đến. Đã nói chuyện khẩu khí rõ ràng là Vu Tà bản thân. Bản tôn muốn vì toàn bộ vân tộc đòi lại nợ máu. Nếu như các ngươi thức thời liền lập tức vứt bỏ chống lại. Ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không bản tôn bảo đảm các ngươi tử so với bất luận kẻ nào đô vô cùng thê thảm thiên bội, vân. Tu lộ ra một nam nhân trung niên mặt đến. Nét mặt già nua một trận vặn vẹo, phải không? Vậy bây giờ sẽ đưa các ngươi đi đoàn tụ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi rõ ràng còn đứng ở tại chỗ. Lại đột nhiên xuất hiện ở Vu Tà và Vân Tu trước mặt. Hai người một trưởng trực tiếp vỗ vào Vu Tà và Vân Tu trái tim bộ vị. A, phốc phốc, nhượng Vu Tà và Vân Tu hai người thố không địch lại phòng. Thổ huyết ngã xuống đất. Tu vi của bọn họ lại tinh tiến một mảng lớn. Vì sao? Vân Tu cao giọng gào thét. Tuyệt Vô Hàn, bản quân muốn mạng của ngươi. Ma Linh, Mặc Thiên Ảnh đổi xuất huyết ma đao che ở hai người trước mặt. Và Ma Linh cùng nhau đối chiến Tuyệt Vô Hàn. Tử Vân Lưu Quang Hồ, Tiểu Thất, Tiểu Bạch, đi giết Ma Linh. Ma quân bất là thích so với nhiều người sao? Chúng ta tam so với một. Hoàn ngược ngươi, Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem tiểu tam chỉ và vạn độc trùng đô phóng ra. Câu môi cười tà, ha ha, nữ vương, tiểu thất có thể hung hăng chơi, mỹ nữ chủ nhân. Manh manh một cũng có thể diệt kia chỉ xấu bất kéo kỳ xúc sinh, chủ nhân. Tiểu bạch có thể ăn rất nhiều thú thú tinh hạch, hoa ha ha, tiểu tam chỉ các cao hứng, siêu siêu siêu, liền lao thẳng tới Ma Linh mà đi. Đem Ma Linh dọa muốn tránh tiến huyết ma đao. Thế nhưng Tử Vân Lưu Quang Hồ tốc độ quá nhanh. Tiểu móng vuốt đi lên liền đè lại nó. Tiểu bạch và tiểu thất bay tới. Tam chỉ thú sủng trực tiếp đem Ma Linh xé vỡ nát. Hoa, Ma Linh, Mặc Thiên Ảnh mở miệng phun ra một ngụm lớn máu. Huyết ma đao uy lực lớn giảm. Không có chống lại ở tử ta kiếm tập qua đây bàng bạc kiếm khí. Vai lập tức bị đâm xuyên qua. Sống mái kim mãng, đi, Mặc Thiên Ảnh giơ tay lên kéo xuống bên hông gấm túi. Thả ra hai cái chói mắt màu vàng mãng xà. Mãng xà phi trên không trung thân thể càng đổi càng dài. A a a, thứ tốt a, chúng nó tinh hại chan liền thăng chức a. Tiểu tam con mắt mạo tinh quang nhìn hai cái kim mãng. Nước bọt đô chảy ra. Siêu siêu siêu, tam chỉ cùng tiến lên. Tê tê. Hai cái kim mãng dãy dụa tròn vo thân thể, đối tiểu tam chỉ phun ra đỏ tươi lưỡi rắn tử, tiểu gia liền thích tính khí táo bạo. Tử Vân Lưu Quang Hồ hoại không muốn không muốn. Rơi vào một kim mãng trên lưng, hai tiểu móng vuốt cùng tiến lên, đem kim mãng trên lưng thịt từng khối kéo xuống đến. Xé hoàn một khối liền đổi một chỗ, đem kim mãng hành hạ chết đi sống lại. Mặt khác một kim mãng bị tiểu thất và tiểu bạch hành hạ không còn hình dáng. Mặc Thiên Ảnh nhìn thấy kim mãng thảm trạng một lần cắn răng. Thế nhưng hắn đã tự thân khó bảo toàn. Không ngờ hắn thăng chức thiên tôn hậu vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tuyệt Vô Hàn. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhượng hắn đã nhiều chỗ bị thương. Bên kia, Dạ Phi Nhi chống lại vây quanh ở hắn nhất trọng thiên nhân. Ai cũng chưa từng thấy qua nàng như vậy đại khai sát giới một mặt. Trên mặt lại vô tiêu ý, một thân sát khí thẳng ra, ánh mắt lợi hại, xuất thủ mau chuẩn ngoan, chỉ công đánh không đề phòng ngự, là trực tiếp nhất liều mạng nhất đấu pháp. Thế nhưng, hiệu quả rất kinh người, Nàng xông tới, rất nhanh liền ngã xuống một mảnh. Quy củ cũ, chúng ta song tiên kết hợp, phần thiên xông lại. Và Dạ Phi Nhi roi là tà bá bắt đầu thu gặt đầu người. Hai người khí thế như hồng, ánh mắt sắc bén, tin tưởng hắn cắt nhiều như vậy phong sương mưa tuyết bọn họ đô xông qua tới. Nhiều lần như vậy sinh tử tồn vong trước mắt bọn họ đô kháng trụ. Tin lần này cũng có thể, mau thượng, lại đến nhiều một chút nhân bắt được bọn họ. Bản tôn muốn đem bên cạnh bọn họ nhân mỗi một người đều luyện hóa thành con rối và tử thi. Ha ha ha, Vu Tà ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Phanh, một tiếng, Dạ Phi Nhi trên người bộc phát ra chói mắt màu tím phượng hoàng chi hỏa. Tượng yên hoa như nhau nổ tung, phun hướng bốn phía, của nàng bốn phía càng ngày càng nhiều kẻ địch thiêu cháy. Ngã xuống, a a a, trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết khắp bầu trời. Vu Tà lời, triệt để nhạ mao nàng. Hắn và Vân Tu tốt nhất là có thể giấu kỹ. Bằng không, cửa ải này xông qua, nàng chắc chắn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, nàng muốn bắt ở kia hai đáng chết nam nhân, giao cho chim sơn ca làm thành hồn đèn. Nàng muốn giết biến nhất trọng thiên, muốn cho dài đằng đẵng vô biên mưa máu điên cuồng xuống. Đến cọ rửa nàng lúc này bi phẫn không hiểu đau lòng và hận ý. Phốc phốc phốc. Nhượng các ngươi nếm thử tiểu gia màu đen cực hỏa, phần thiên lắc mình đối Vu Tà và Vân Tu phun ra. Tam miệng màu đen cực hỏa. A, chạy mau, Vu Tà tiện tay kéo tới hai ma binh chặn ở trước mặt của hắn. Nháy mắt trong tay hắn hai người chỉ còn lại có tro bụi. A, Vân Tu thì bị đốt một cánh tay. Hắn giơ kiếm chặt bỏ đốt cánh tay. Đau thẳng run run, hôm nay các ngươi trốn không thoát. Cực hỏa kết giới, phần thiên bắt đầu đối hai người theo đuổi không bỏ, ở bên cạnh hai người trong nháy mắt chớp động, đằng phi rơi vào Vu Tà phía trước hậu, hắn thả ra màu đen cực hỏa, trong nháy mắt ngưng tụ một cực hỏa kết giới, đem Vu Tà vây ở cực hỏa kết giới lý. A, không tốt, cứu mạng a, Vu Tà triệt để sợ, hắn vừa chạm vào bính kết giới cũng sẽ bị chết cháy. Cho dù vứt bỏ thân thể, linh hồn cũng xuyên bất quá màu đen cực hỏa, chỉ cần linh hồn đụng tới kết giới, đồng dạng sẽ bị đốt hồn bay phách lạc, liên luân hồi cơ hội cũng không có. Kết giới này là Tà Đế nghiên cứu rất lâu, chuyên môn dùng để đối phó Vu Tà ngươi. Vui vẻ sao, Vu Tà, hôm nay ngươi chắp cánh khó chạy thoát, phần thiên đứng ở kết giới ngoại ta cười. Vân Tu, đến phiên ngươi, Dạ Phi Nhi chậm rãi tới gần Vân Tu. Hết chương.